Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Không thọ quà. Trước đây thật lâu, dùng để ăn với cơm đồ nhắm chính là thức ăn. Theo thời gian đưa đẩy, ở rất nhiều người trong mắt, có thể ăn đồ ăn đều là thức ăn. Có người cảm thấy gạo và bột mì là cơm, không phải là thức ăn. Đem gạo và bột mì gia công một chút, không phải có thể biến thành thức ăn. Tỉ như, rau trộn phèn là cơm sao? Không phải là, mì nguội là cơm sao? Cũng không phải, thức ăn chung có rất nhiều trồng rau hệ. Thức ăn chủng loại không đếm xuể. Thức ăn chia làm món ăn mặn. Thức ăn, chim bay thú chạy fish, shrimp and crab các loại vì món ăn mặn. Rau cải dưa và trái cây các loại vì thức ăn. Thức ăn chung tại sao có nhiều như vậy? Nói thức ăn, ngoại trừ đầu bếp không sợ chết tinh thần khai thác ngoài, phần lớn thức ăn là vì thức ăn chưa đủ. Cơ hoạch trong thời kỳ rễ cỏ, lá cây, thậm chí còn đất sét đều là mọi người dùng để no bụng thức ăn. Hạt bắp, khoai lang, mật, khoai tây cũng xuất xứ từ phiên ngoại. Thời cổ không có những thứ này, cao sản cây trồng, thu được kém thời điểm, cũng chỉ có thể bị đói. Chưa ăn qua đồ vật, lại không biết có thể ăn được hay không đồ vật. Ai dám ăn, đói bụng khó nhịn thời điểm, dù là đồ vật có độc, cũng có rất nhiều người tình nguyện bị độc chết, cũng không muốn bị chết đói. Thế kỷ 21 địa cầu, đại đa số Trung Quốc nhân đều có một cái thôn thiên phệ địa siêu cấp dạ dày. Con chuột thằng nhóc được ăn, rắn độc được ăn, bò cạp được ăn, phong dũng được ăn, con nhện cũng bị ăn. Vốn là không phải là thức ăn trái cây, cũng bị Trung Quốc nhân làm thành từng đạo thức ăn. Trung Quốc nhân bền bỉ bất khuất. Trung Quốc đầu bếp thật vĩ đại, rất nhiều khó mà nuốt trôi đồ vật đều bị bọn họ làm thành mỹ vị món ngon. Này trộm thức ăn trò chơi, cùng Internet nông trường biết bao tương tự. Nhìn một chút cách đó không xa những kê đó ngỗng, Trần Vũ dùng niệm lực ngự sử phi đao. Trong nháy mắt, mấy trăm con gà vịt ngỗng lần lượt ngã xuống đất bỏ mình. Thi của bọn họ thề, rối rít tràn vào trong không gian. Chó sủa âm thanh vang lên thời điểm, hắn đã thi triển đạp tuyết vô ngân đi xa. Trộm thức ăn thành công, người đạt được một bách nhị 18 con bích thảo kê, 136 chỉ bay trên trời vịt, 107 chỉ hướng thiên Nga. Lấy được gợi ý của hệ thống, Trần Vũ mới ngừng lại. Đồ vật trộm đến tay rồi. Hệ thống không có đề kỳ, một khi bị chủ nhân phát hiện, tới tay đồ vật cũng sẽ lặng lẽ rồi biến mất. Là lấy, hắn không dám ở nông trường ngoại lưu lại, chỉ cần tốc độ khá nhanh, không bị chủ nhân phát hiện là được. Về phía trước, chạy như điên vài chục phút, một cái đàn trâu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Niệm lực ngự sử phi đao, chém chết ngũ đầu đại hoàng nghiêu, đem thi thể thu vào bên trong không gian. Trần Vũ nhanh chóng chuồn, trộm thức ăn thành công. Người đạt được 5 đầu tráng tức nghiêu. Thời gian một ngày trôi qua. Ngày này buổi sáng, Trần Vũ phát hiện một cái vườn trái cây. Trái cây hình như hồ lô. Đây là cái gì trái cây? Trong lòng hơi động, Trần Vũ dùng niệm lực bắt một cái trái cây đi ra. Gâu gâu gâu, chó sủa tiếng vang lên theo. Trần Vũ lúc này thi triển đạp tuyết vô ngân chạy trốn. Mấy phút sau, âm thanh của hệ thống vang lên. Trộm thức ăn thành công. Người đạt được một cái bách thọ quả. Ở hệ thống bên trên tra một chút bách thọ quả tin tức, Trần Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ăn một cái bách thọ quả, gia tăng 100 năm tuổi thọ. Một người chỉ có thể ăn 3 cái. Thấy đến trái cây, lại có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Trong lòng Trần Vũ tham lam lửa bão táp, không chút do dự xoay người trở lại. Thật lớn mật, lại dám trộm ta bách thọ quả. Một người mặc trường sam thanh niên, vẻ mặt phẫn nộ hét, vị đại ca kia, có chuyện dễ thương lượng. Trần Vũ áy náy nói, trộm nhân đồ vật chung quy đối lý, nhưng có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ bách thọ quả. Hắn lại không thể không ăn trộm. Vì vậy, hắn nhìn về phía đối phương ánh mắt rất phức tạp. Cút, thanh niên cả giận nói, vị đại ca kia, người cái này vườn trái cây bách thọ quả, nói ít cũng có hơn mấy chục triệu, liền chứa không thấy, để cho ta trộm mấy trăm đi. Trần Vũ mặt dày nói, khốn kiếp, tiếp ta một chiêu long chiến vu giã. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, một trường vỗ ra một cái năng lượng long, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, năng lượng long bàn toàn mà đến mức, đang chuẩn bị chống cự Trần Vũ, liền vội vàng lắc mình tránh, một cái vạn heo lao nhanh dưới trưởng đi, vườn trái cây đều bị san thành bình địa, trộm được mới được, cướp đoạt cũng sẽ biến mất, hắn sao dám sử dụng vạn heo lao nhanh trưởng, 1920 năm nội lực, 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra, mỗi một đầu năng lượng heo uy lực, cũng tương đương với hắn một kích toàn lực, coi như không thể chân chính hủy thiên diệt địa, cũng có bài sơn hải đảo oai. Tiểu tử, chịu chết đi, thanh niên trầm giọng chợt quát, lần nữa đánh ra một cái năng lượng long, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn phải phiên thiên hay sao? Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay lăng không kẹp một cái, năng lượng long cắt thành hai khúc, hóa thành năng lượng thiên địa, biến mất được vô ảnh vô tung. Ngươi đây là cái gì võ công? Thanh niên trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục động thủ. Cau mày hỏi, ngươi để cho ta trộm mấy trăm bách thọ quả, ta liền đem môn tuyệt kỹ này truyền thụ cho ngươi. Trần Vũ cười nói, lời ấy thật không? Thanh niên cặp mắt sáng lên hỏi, mặc dù bách thọ quả chân quý, nhưng một người chỉ có thể ăn 3 cái. Hắn loại bách thọ quả, cơ hồ đều là đem bán lấy tiền mua công pháp. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, một bãi nước miếng một cái đinh. Trần Vũ lời thề son sắt nói, người trộm ta bách thọ quả, đến thời điểm trực tiếp chạy, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thanh niên hỏi ngược lại, ta trước tiên đem linh tê nhất chỉ truyền thụ cho ngươi. Như vậy được chưa? Trần Vũ đề nghị, một lời đã định. Thanh niên nói, Trần Vũ gật đầu một cái, đem linh tê nhất chỉ truyền cho đối phương sau. Lại nói, ngươi có thể đi, 10 phút sau mới đi ra. Không được, ta muốn nhìn ngươi, vạn nhất ngươi đem bách thọ quả hái xong rồi, ta há chẳng phải là thua thiệt lớn. Thanh niên nói, như vậy đi, ngươi cho ta 3 phút. Như thế nào đây? Trần Vũ lại hỏi, ta cho ngươi 500 cái bách thọ quả, ngươi hái đi. Thanh niên nói, ngươi ở nơi này nhìn, thế nào ta trộm? Trần Vũ không nhịn được hỏi, ta đều cho ngươi hái được, ngươi còn muốn thế nào? Thanh niên cả giận nói, ngươi ở nơi này nhìn, ta hái không đi à? Trần Vũ buồn rầu nói, bất kể nói thế nào, ta đều phải ở chỗ này nhìn. Thanh niên nói, hừ, không còn biến, ta một trưởng tiêu diệt ngươi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, xoay người một trưởng vỗ ra, miệng quát, vạn heo lao nhanh trưởng, 10.000 đầu năng lượng heo khí thế ngút trời chạy như điên mà ra. Ngoài 100 thước ngọn núi lớn kia, tại chỗ bị năng lượng heo đụng nát, ngươi ngươi ngươi, thanh niên kinh hồn bạt vía, ấp a ấp úng nói, ngươi cảm thấy ta một trưởng này bổ xuống, ngươi trái cây này vườn còn có thể tồn tại sao? Trần Vũ cười khẩy nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thanh niên thấp thỏm lo âu hỏi, ta thích trộm đồ cảm giác, ngươi tìm một chỗ trốn mấy phút, ta trộm một ít bách thọ quả liền đi. Trần Vũ nói, ngươi nói lời giữ lời. Thanh niên lấy dũng khí hỏi, ừ, ta chỉ trộm mấy phút. Trần Vũ nói, ta cho ngươi 5 phút. Thanh niên sau khi nói xong, xoay người hướng xa xa chạy đi. Thấy thanh niên núp ở phía xa, không nhúc nhích nhìn bên này, Trần Vũ lớn tiếng nói, không nên nhìn ta, bị chủ nhân nhìn, còn có thể đoán trộm sao? Đây là trộm thức ăn trò chơi, giành được nhiều hơn nữa cũng không chiếm được. Thanh niên xoay người, chỉ có thể 5 phút đến một cái, hắn lại xoay người lại, cơ hội khó được. Trần Vũ cũng không lãng phí thời gian, niệm lực mãnh liệt mà ra, từng cái bách thọ quả rối rít tràn vào trong không gian. Không tới 3 phút đồng hồ, trộm hơn 3.000 cái bách thọ quả, hắn không chút do dự rời đi vườn trái cây. Trộm thức ăn thành công, người đạt được 3.653 cái bách thọ quả. Lấy được gợi ý của hệ thống, Trần Vũ hưng phấn không thôi. Một môn công pháp đổi được hơn 3.000 cái bách thọ quả. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều kiếm lợi lớn. Một cái bách thọ quả đại biểu 100 năm tuổi thọ. Vượt qua xa linh tê nhất chỉ có thể so với. Sau mười mấy phút, hắn bước đi vào một khối vườn rau. La lớn, có người không có? Có người hay không? Thấy không có người, vô cầu. Trần Vũ yên tâm lớn mật lấy mấy trăm cân quả cà. Nửa giờ sau, hắn đi tới một khối khác vườn rau. Lớn tiếng kêu kêu, thấy không người cũng không cầu. Hắn lấy hơn 1.000 cân hột tiêu. Hay, trở về lại tại chỗ rồi. Nhìn quen thuộc cải trắng địa, Trần Vũ lại trộm mấy trăm cân cải trắng. Ngay tại hắn dự định thay đổi phương hướng, tìm đồ mới thời điểm, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Nhưng là trộm thức ăn trò chơi kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?